Chương 45, có kẻ mặc cả. Người ta nói, nàng sẽ không lấy lòng, cũng đừng nghĩ nàng lấy lòng. Hiệp thân tranh công phương pháp, chỉ cần cho nàng công pháp, nàng liền rời xa Tiêu Giao Môn. Cái này sao có thể? Thu Ma chân nhân rất tức giận. Dù là hắn không thu nàng, hắn cũng không thể để nàng rời đi Tiêu Giao Môn, trong điện thời Vũ sư tỷ, nên đối tiểu nha đầu này càng thưởng thức. Làm sư điệt lời nói, hắn cũng sẽ hài lòng. Tu Ma chân nhân nhìn xem Lư Duyệt cu nở dê không có một chút lùi bước nhìn hắn, hai người so tài thị lực nửa ngày, ai cũng không núp nhích. Người tổ ra không mấy tháng tốt sống đi Lư Duyệt không chống nổi, quyết định nhận thua tịnh thân rời đi quảng trường này thời điểm, Tu Ma lại nói lời nói, mang theo một chút thổn thức. Tổ ra năm đó không tốt công pháp, vì lẽ đó phí thời gian cả đời. Tu Ma ở trong lòng thở dài, ngươi còn mang theo mẹ ngươi, nàng là cái phàm nhân. Ngươi cảm thấy coi như ngươi cờ ơ mở tới công pháp, có như thế liên lụy, lại có thể đi đến loại tình trạng nào? Lư Duyệt ghét nhất người khác nói mẹ nàng là nàng liên lụy, đó là của ta chuyện, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Ngươi như vậy không thả ra mẹ ngươi phải là chết rồi, ngươi làm sao bây giờ? Lư Duyệt ánh mắt bắt đầu bất thiện, mẹ nàng còn trẻ đây, đó cũng là chuyện của ta, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Bên cạnh Phương Thành Tự, đã sớm há to miệng. Đối Lư Duyệt kính ngưỡng tỉnh, như nước sông quần cuộn tràn lan. Tiểu nha đầu quá trâu rồi, lại dám cùng Tu Ma sư thúc đối miệng. Ngươi biết như thế nào moi tim cắt xương thống khổ sao? Một cây nho nhỏ xương sáo hiện ra màu trắng vàng ánh sáng, xuất hiện trên tay Tu Ma, Lư Duyệt cảm giác thật nhiều người hô hấp đều nhẹ không ít. Vậy ngài vì cái gì không chết đi? Lư Duyệt thanh âm nhẹ nhàng, rồi lại phi thường đứng đắn hỏi hắn. Moi tim cắt xương thống khổ nàng không biết, nàng chỉ biết nói. Muốn sống không thể, muốn chết không được thống khổ. Hơn 300 năm ngày ngày dày vò, không có một khắc, nàng không muốn hồi phi yên diệt. Đại điện bên trong mấy cái nguyên anh đại năng, đồng loạt trừng mắt về phía bên ngoài. Tu Ma đương nhiên nghe ra, nàng thật là nghiêm túc hỏi hắn, đã còn sống không bằng chết rồi, kia vì cái gì không chết ha ha? Bởi vì ta chết không dậy nổi ngữ bên trong bi phẫn, để Lư Duyệt lui lại một bước, đã không chết được, vậy liền hảo hảo còn sống đi. Ngài dạng này không chết không sống, là nhập ma chướng. Vừa mới hiện ra thiếu nữ dáng người tiểu nha đầu, nói hắn là nhập ma chướng. Tu Ma lại như thế nào không biết chính mình nhập ma chướng, nhưng chính là đi không được đi ra. Hơn nữa hắn cu nở dê nguyện ý ngay tại ma chướng bên trong ở lại. Nếu như có một ngày, bên cạnh ngươi người thân cận nhất chết rồi, ngươi sẽ rất nhanh quên sao? Cẩn Sơn nói tiểu nha đầu này chỉ sợ tình chi nhất quan khổ sở. Tu Ma nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn không hy vọng. Lại thu đồ đệ, như hắn bình thường, cuối cùng rơi xuống trình độ như vậy. Lư Duyệt híp híp mắt, nàng đời này người thân cận nhất, chỉ có thể là mẹ nàng, người này lại nhiều lần ngăn chú nương, đến cùng có ý tứ gì ta sẽ không quên, ta tại sao phải quên đời trước nàng đem đối nàng tốt nhất nương mất đi, đời này, chết cu nở dê không. Nếu ngươi nương chết ngay bây giờ, ngươi phải làm sao? Tu Ma trước nay chưa từng có nghiêm nghị lại. Ngươi có bệnh. Có bệnh cần phải trị. Lư Duyệt tiến lên một bước, nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, nàng đều muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Trả lời Tu Ma hai chữ này, tăng thêm một điểm nghi ngờ âm, còn có vô thượng áp lực. Trong điện khí tật bọn người đi ra, bọn họ đã nghe ra, cái này luôn luôn nửa chết nửa sống sư đệ, bây giờ tại dùng phương pháp của hắn, khảo nghiệm đồ đệ. Nếu như qua, tất cả đều vui vẻ, nếu như bất quá. Bọn họ còn có phiền Lư Duyệt hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mê ly, bất quá rất nhanh bị nàng hất đầu vước. Trên thân áp lực vẫn còn, nàng hiện tại nhất định phải trả lời. Bằng không, nàng ở cái tên điên này trong mắt nhìn thấy một chút sát ý trách không được tất cả mọi người vòng quanh tàn kiếm phong đi đâu duyên tới duyên đi, tự có định số. Lư Duyệt cắn răng, nương mà chết, chỉ có thể nói lời này, ta cùng nàng duyên phận lấy hết. Ngươi không làm cái khác vãn hồi sự tình vì lưu lại y ghề thủy, hắn phí đi bao nhiêu tâm tư đương nhiên phải vãn hồi. Sống lại một đời, Lư Duyệt không muốn lại làm trái bản tâm, ta tổ ra ra nói, tu sĩ tu đến nguyên hậu, có thể được dòm thiên địa pháp tác. Như đến lúc đó, ta còn quên không được mẹ ta, tự xin 3 năm hảo hữu, lại thêm đồng môn sư trưởng, lấy vô thượng pháp lực, dòm mẹ ta chuyển thế chi thân, lại nối tiếp duyên phận chính là lấy vô thượng pháp lực. Dòm chuyển thế chi thân, lại nối tiếp duyên phận. Tu Ma chỉ cảm thấy này 3 câu nói, ngay tại trong đầu hắn oanh tạc, tại chỗ ngã ngồi. Coi như nguyên hậu không được, còn có hóa thần đâu, dù là phi thăng, cũng có thể thông qua đủ loại, lại để cho Y Lý Thủy trở lại bên cạnh hắn. Vớt trong tay xương sáo, đau lòng như cắt vốn di hắn bỏ qua nhiều như vậy, bỏ qua sớm sẽ Y Lý Thủy 83 năm thời gian, bỏ qua cái kia cơ trí nhị đồ, bỏ lỡ cuộc đời của hắn ta hôm nay thu ngươi làm quan môn đệ tử, nhận ta tàn kiếm một mạch tên điên. Lư Duyệt lui lại hai bước, nàng mới không muốn cùng tên điên một chỗ. Ta đã đáp ứng hạ khụ khụ hạ du ho đến kinh thiên động địa, nàng bị nhà mình sư phụ hung hăng giáo huấn một trận. Lư Duyệt về xem hạ du một chút, nàng tại kia liều mạng lắc đầu, trộm chỉ tu ma. Đáng hận tu ma vẫn chờ nàng cong xuống, đừng có nằm ngộng, tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ không tệ tu ma tự biết không thể lại sai xuống dưới, làm ta quan môn đệ tử, ngươi muốn cái gì? Liền có cái gì ta nghĩ đem ta tổ ra ra cùng nương, đưa đến tản kiếm phong cũng được sao tu ma chừng nàng. Ai nghe nói, thu cái đồ đệ, còn muốn đem người nhà nàng mang theo làm tiêu giao môn là chợ bán thức ăn ta tổ ra ra sống không được mấy ngày, ta muốn đưa hắn sống quãng đời còn lại. Mẹ ta là phàm nhân, ta không thích ăn tích cốc đan, để nàng đến tản kiếm phong làm đầu bếp cũng không được sao Lư Duyệt nhìn ra tu ma ánh mắt bên trong dao động, giây lát thay đổi chủ ý. Đột nhiên cảm thấy đây thật là cái cơ hội tốt, ngài mới nói, thu ta làm quan môn đệ tử, ta muốn cái gì, liền có cái gì chỉ cần ngài đồng ý, đem bọn hắn thu vào tàn kiếm phong, ta nhất định cố gắng tu luyện, trở thành ngài kiêu ngạo đệ tử. Nói một câu tiếp theo lời nói lúc, Lư Duyệt nhanh chóng nhìn thoáng qua Sở Gia Kỳ, có người này tại, nàng muốn làm để tu ma kiêu ngạo đồ đệ, nhưng phải cố gắng đâu. Mai Chi chân nhân rất muốn thở dài, đường đường nguyên anh chân nhân thu đồ. Còn có thể như thế có kẻ mà cả, cũng liền tu ma có thể làm đến đi ra. Cái này tiểu Tam Nhi, rõ ràng so với Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ còn muốn thao đàn A tàn kiếm phong rất lớn, dựng mấy gian nhà tranh, vẫn là có thể. Tu ma mỉm cười, tên đồ đệ này hắn chắc chắn phải có được. Nàng bây giờ vì Phương Hữu Phú cùng nàng nương, có thể lập tức buông xuống đối với hắn thành kiến. Đem đến tử nhưng cũng có thể, vì tiêu giao môn, đem hắc bạch tiện tay xoay chuyển. Đệ tử Lư Duyệt, bái kiến sư tôn kinh hỉ Lư Duyệt cấp tốc quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái đầu, mới khi nhấc lên, trước mắt liền nổi lơ lửng một ly trà, đương nhiên không chút nghĩ ngợi, liền hiến lên. Tu ma uống xong bái sư trà, trong lòng tích bao nhiêu năm vẻ lo lắng tán đi, trên quảng trường thoáng qua dẫn động phong vân. Liên bố kết giới khí tật bọn người, từng cái vui vẻ ra mặt, đã sớm nên tiến giai đến nguyên anh sơ kỳ hậu giai tu ma sư đệ, hôm nay rốt cục thành công tiến đến giai. Tu ma là bọn họ một đời bên trong, trẻ tuổi nhất, nếu không phải bởi vì Y Lý Thủy sư muội, lấy tư chất của hắn, hiện tại cũng có thể xung kích nguyên anh trung kỳ. Trên quảng trường tất cả mọi người, đều không trong mắt bọn hắn, hiện tại, đại gia chỉ thấy Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt. Hai người bọn họ mới là tiêu giao môn biến số, ngắm nhìn bầu trời, hôm nay Tây Nam chư tinh, cảm giác đều so với trước kia sáng ngời không ít.